Chiến thần phục thù, chương 270. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn được tổ chức 3 năm một lần, vô cùng long trọng. Đây là sự kiện liên quan đến sự hưng suy thành bại của giới võ thuật Trung Hải. Bất kỳ thanh niên tuấn tài nào muốn xuất đầu lộ diện, đều phải tham gia cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn. Diệp Tử Văn, Diệp Tử Hùng, Tần Phong, Hướng Văn Địch đều tỏa sáng trong cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn, cuối cùng trở thành những nhân vật có mặt mũi. Thậm chí ngay cả Trung Hải Vương Diệp Vân Phong cũng thành danh từ cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn. Vì vậy, sự kiện 3 năm một lần này vô cùng quan trọng trong giới võ thuật Trung Hải. Trong năm gia tộc lớn, nhà họ Tần là cao hứng nhất. Trên dưới nhà họ Tần mở cuộc họp ngay trong đêm, Tần Thiếu Long, Tần Hoa Lệ đều có mặt. Ngoài ra còn có hơn 100 người khác tụ tập ở sảnh sau biệt thự nhà họ Tần, nhìn cửa phòng phía trước. Tần Hoa Lệ liếc nhìn 100 người có mặt nói. Thưa mọi người, cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn 3 năm một lần sắp tổ chức rồi. Mọi người đều là những tài năng kiệt xuất trẻ tuổi được nhà họ Tần bồi dưỡng nên tất cả đều muốn xuất đầu thành danh ở cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn. Hôm nay, dẫn mọi người đến đây là để gặp mặt và nghe lời chỉ dạy của gia chủ. Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, mặc bộ đồ đường màu đen oai hùng bước vào. Tần Thụ Thanh đi theo phía sau người này. Kính chào gia chủ, mọi người nhìn thấy người đàn ông này lập tức cúi đầu hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Đây chính là Tần Phong, gia chủ nhà họ Tần, một trong 3 đệ tử của Trung Hải Vương, nhiều năm trước đây đã là cao thủ ngoại kình đỉnh cao, sau đó bế quan trong khoảng thời gian dài, một lòng muốn đạt tới cảnh giới tông sư võ thuật, địa vị cao vời, người người kính trọng. Thân hình của Tần Phong tuy không cao lớn, nhưng được điều dưỡng rất tốt, tràn đầy khí thế, ánh mắt có thần, mỗi một ánh mắt đều có thể khiến người ta khiếp sợ, không dám nhìn thẳng. Bất cứ ai nhìn thấy người đàn ông này đều không dám khinh thường. Tần Phong phất tay ra hiệu, sau khi mọi người bình tĩnh lại, Tần Phong nói. Nhà họ Tần chúng ta hưng thịnh mấy chục năm, hiện nay thế hệ trẻ ngày càng xuất chúng, tôi thấy vô cùng hài lòng. Nhờ phúc của gia chủ, nhà họ Tần chúng ta mới thịnh vượng được như vậy. Mọi người đồng thanh nói. Tần Phong nói tiếp, những cường giả ngoại kình tiến lên trước một bước, ngay lập tức 9 cao thủ tiến lên, đứng thành một hàng trước đám đông. Trong đó bao gồm Tần Thiếu Long, Tần Phong thấy vậy rất hài lòng, cường giả ngoại kình trung kỳ tiến lên một bước nữa, 4 người bước lên, trong đó vẫn có Tần Thiếu Long. Tần Phong gật đầu tiếp tục nói, cường giả ngoại kình hậu kỳ tiến lên bước nữa, 2 người bước lên, một là Tần Thiếu Long, 2 là người đàn ông ngực trần, khoảng 20 tuổi, thân hình cao lớn, lưng eo rắn chắc như một con hổ dữ, đứng ở đó khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Tần Phong lại nói, cường giả ngoại kình đỉnh cao tiến thêm bước nữa. Tần Thiếu Long dừng lại, nhưng người đàn ông lực lưỡng, để ngực trần vẫn tiến lên một bước nữa. Lúc này, mọi người sững sờ, ngay cả Tần Thiếu Long cũng kinh ngạc, Tần Hổ, cậu trở thành cường giả ngoại kình đỉnh cao từ lúc nào vậy? Trước đó, Tần Thiếu Long luôn tự nhận mình là người đứng đầu trong thế hệ trẻ nhà họ Tần, lúc nào cũng tỏ ra kiêu ngạo. Hắn chưa từng coi Tần Hổ ra gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ, lại không ngờ thực lực của người này lại cao hơn hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Tần Hổ không nói nhiều chỉ đáp lại 3 chữ. Vừa đột phá, Tần Thiếu Long không cho là như vậy. Tần Hổ, cậu không phải đang lừa bố tôi đấy chứ? Tần Hổ nói, nếu anh không tin thì có thể thử. Thử thì thử, tôi sợ cậu chắc, thực lực của cậu luôn thua kém tôi, sao có thể đột nhiên đột phá vượt qua tôi chứ? Tôi không tin, Tần Thiếu Long tiến lên một bước bày tư thế muốn ra tay. Tần Hổ không lùi bước. Được thôi, anh luôn nhận mình là người đứng đầu trong thế hệ trẻ nhà họ Tần, tôi nhìn anh không vừa mắt từ lâu rồi. Ở trước mặt tôi, anh còn chẳng bằng một cọng lông. Chết tiệt, cậu chỉ là con của vợ bé nhà họ Tần, sao có tư cách tranh đoạt vị trí người đứng đầu với tôi chứ? Hôm nay, tôi sẽ cho cậu thấy kẻ dối trá sẽ không có kết cục tốt đẹp. Tần Thiếu Long bày ra tư thế muốn ra tay, chuẩn bị đánh một quyền. Dừng tay, Tần Phong bỗng nhiên quát lớn. Tần Thiếu Long nhất thời sững sờ, trái tim dường như bị tiếng quát lớn này làm cho vỡ tan, lỗ tai cũng ù đi, mất một lúc sau mới nói. Bố à, tên Tần Hổ này chỉ là rác rưởi, thực lực của cậu ta sao có thể đạt tới ngoại kình đỉnh cao chứ? Cậu ta nhất định là đang lừa bố. Ngoại kình đỉnh cao, đó là cảnh giới chỉ thấp hơn tông sư, là cảnh giới mà bao nhiêu người mơ ước. Tần Thiếu Long cố gắng bao nhiêu năm nay, cũng chưa thể tiến vào cảnh giới này, tâm trạng đột nhiên trở nên hụt hẫng. Tần Phong lạnh lùng nói. Thiếu Long, thực lực của cậu ấy thật sự đã đạt đến ngoại kình đỉnh cao rồi. Còn không phải là đối thủ của cậu ấy. Nói không chừng, một quyền của cậu ấy cũng có thể dễ dàng giết chết con. Tần Thiếu Long không dám nói gì nữa, hắn không dám nghi hoặc những lời Tần Phong nói. Tần Thiếu Long liếc nhìn Tần Hổ như đang nhìn một con quái vật. Đáng sợ vậy sao? Tần Phong nói, được rồi, mấy đứa đừng tranh cãi nữa, người đứng đầu trong thế hệ trẻ nhà họ Tần chúng ta chính là Tần Hổ. Lần này, nhà họ Tần chúng ta sẽ tập hợp sức mạnh của cả gia tộc. Giúp Tần Hổ tỏa sáng trong cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn. Tần Hổ, cậu lại đây. Tần Hổ bước tới chỗ Tần Phong, cúi người nói. Gia chủ, Tần Phong nhìn Tần Hổ với vẻ hài lòng. Thật không đơn giản, trước đây cậu không hề xuất chúng trong đám con cháu nhà họ Tần, nhưng bằng nỗ lực của bản thân, cậu lại có thể vượt qua Thiếu Long, biết cắn răng nhẫn nhục chăm chỉ nỗ lực tốt lắm. Tần Hổ nói, đây đều là nhờ phúc của gia chủ. Tần Phong nói, lần này, trong cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn, cậu chỉ cần vào được vòng tứ kết tôi sẽ bảo đảm cho cậu gia nhập vào phủ Trung Hải Vương, từ nay về sau, cậu sẽ tu hành dưới trướng Trung Hải Vương, trở thành đệ tử của Trung Hải Vương. Im lặng, không một tiếng động, mọi người đều đỏ mắt ghen tị, gia nhập vào phủ Trung Hải Vương, chính là phủ Vân Phong. Trở thành đồ đệ của Diệp Vân Phong, đó là điều mà bao nhiêu người mơ ước. Năm đó chẳng phải Tần Phong đã vào được vòng tứ kết trong cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn, cuối cùng trở thành đồ đệ của Diệp Vân Phong sao? Chính vì Tần Phong trở thành đồ đệ của phủ Vân Phong, nên nhà họ Tần mới phát triển mạnh như ngày hôm nay, trở thành gia tộc đứng đầu trong 5 gia tộc lớn ở Trung Hải, dần gia tăng khoảng cách với 4 gia tộc lớn khác. Cuối cùng, thậm chí còn khinh thường 4 gia tộc lớn kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở thành đệ tử của phủ Vân Phong, chính là niềm vinh hạnh to lớn nhất. Đó càng là ước mơ của rất nhiều người. Tần Hổ đột nhiên quỳ xuống đất lớn tiếng nói. Cảm ơn gia chủ chiếu cố, Tần Hổ nhất định sẽ sống chết vì nhà họ Tần. Tần Phong nói, nhưng cậu phải giết chết cậu Lăng trong cuộc thi đấu võ thuật ở Tích Sơn. Tần Hoa Lệ lập tức nói theo. Đúng vậy, cậu Lăng đó vô cùng kiêu ngạo, nhiều lần bất kính với nhà họ Tần chúng ta, còn giết cả Tần Sảng. Lần này nhất định phải khiến đầu hắn rơi ở Tích Sơn. Cách chương.